Chấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 311, tôi sợ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là định số để lại cho mục tư thần trước khi bị phong ấn. Theo lời tiên đoán của ngài, cây bút này có thể sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong khoảnh khắc cuối cùng khi quần tinh xuất hiện. Tuy nhiên, mục tư thần cảm thấy hiện tại cây bút này có lẽ cũng có thể phát huy tác dụng. Cậu mở nắp bút, không ngoài dự đoán của mục tư thần, ngòi bút phát sáng nhẹ, dường như đang chỉ dẫn điều gì đó. Nó vẽ một đường dài, chỉ cho mục tư thần một con đường. Mục tư thần mất đi chân thực chi đồng, nên tầm nhìn rất thấp, chỉ có thể nhìn thấy con đường trước mắt. Nhưng cậu có thể đi theo đường kẻ này, thông báo cho Trì Liên, Kỳ Tiện An và Đan Kỳ, bảo họ cũng lấy ra cây bút này, đi theo nét bút. Mục tư thần nói, cây bút mà, định số, để lại không chỉ có một, mà mỗi người ở thị trấn hy vọng đều có một cây. Thậm chí trong kho hàng còn có rất nhiều, người chơi thường đặt bút vào thanh đạo cụ của hệ thống. Họ ít nhất sẽ có một cây bút. Mục tư thần tin rằng những cây bút này có thể tập trung mọi người tại một địa điểm nào đó. Đội của mục tư thần theo đường chỉ dẫn của bút định số bơi hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng tụ họp lại với nhau trong biển. Đan Kỳ là người đầu tiên nhìn thấy mục tư thần, vui mừng hét lên một tiếng, lao thẳng về phía cậu. Đan Kỳ xúc động đến nỗi rơi nước mắt. Anh ta định nói gì đó, nhưng đây là dưới nước, vừa mở miệng là nước biển tràn vào. Đan Kỳ không nói được gì, liền ôm chặt mục tư thần, vỗ mạnh vào lưng cậu. Trì Liên và Kỳ Tiện An theo sát phía sau. Hai cô không tiện ôm mục tư thần như Đan Kỳ, chỉ có thể loay quanh mục tư thần. Ba người có lẽ đều đã khóc, nhưng vì đang ở dưới biển, cho dù có chảy nước mắt cũng không nhìn thấy. Nếu không phải ngòi bút định số phát ra ánh sáng yếu ớt, thậm chí họ còn không nhìn thấy mặt nhau. Mục tư thần buông Đan Kỳ ra, đưa tay về phía Trì Liên và Kỳ Tiện An. Hai người nắm chặt tay cậu, thể hiện tâm trạng kích động của họ. Từ khi quen biết mục tư thần đến nay, họ chưa bao giờ gặp phải nguy hiểm lớn như vậy. Trước đây, bất kể gặp phải kẻ thù cây ếch nhằn đến đâu, mục tư thần vẫn luôn bình tĩnh đứng sau lưng mọi người. Mỗi người trong số họ đều đã chết, bị ô nhiễm, bị kiểm soát, thậm chí có người đã phản bội đội ngũ. Nhưng chỉ cần có mục tư thần ở đó, bất kể chuyện gì xảy ra họ cũng sẽ không hoảng sợ. Họ biết, ngay cả khi bản thân chết đi, vẫn còn mục tư thần. Mục tư thần còn trẻ, nhưng tính cách lại vô cùng kiên cường. Bất kể gặp phải chuyện gì cũng có thể tìm ra con đường dẫn đến chiến thắng. Họ dám liều mạng chiến đấu với những quái vật cấp thần hùng mạnh, chính là nhờ có mục tư thần. Lúc mục tư thần rơi xuống đáy biển, mặc dù ba người không quay đầu nhìn biển sâu, mà tuân theo mệnh lệnh của mục tư thần tránh xa đảo trung tâm, nhưng vẫn cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Khoảnh khắc đó, ba người đồng thời dừng lại, muốn quay đầu nhìn, nhưng lại không dám quay đầu. Trì Liên và Đan Kỳ điên cuồng gọi hệ thống trong lòng, nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Lúc đó, trái tim họ trống rỗng, nước mắt không ngừng chảy xuống. Họ rất muốn từ bỏ tất cả, không màng mọi thứ quay đầu tìm kiếm mục tư thần. Nhưng lý trí mách bảo họ, mục tư thần đã dốc hết sức để họ sống sót. Họ không thể phụ lòng mục tư thần. Vì vậy, họ lau khô nước mắt, cố gắng hết sức lặn xuống biển, chỉ hy vọng có thể tìm thấy mục tư thần đã rơi xuống đáy biển. Cho đến khi mục tư thần hồi sinh, hệ thống khởi động lại, truyền thông tin đến cho ba người họ, họ mới lại nhen nhóm hy vọng. Mặc dù biết mục tư thần không chết, nhưng không thấy người, trong lòng họ vẫn luôn bất an. Cho đến khi gặp mục tư thần, chạm vào cơ thể vẫn còn ấm áp của cậu trong biển lạnh, trái tim đang treo lơ lửng của họ mới trở về vị trí ban đầu. Mục Tư Thần vẫn còn sống. Thật tốt, hy vọng của họ không biến mất. Ba người không thể nói chuyện, nhưng cảm xúc đã truyền đến trái tim Mục Tư Thần theo sức mạnh của bàn tay. Mục Tư Thần cười khẽ, thông qua thần dụ nói với ba người, làm mọi người lo lắng rồi. Giọng nói quen thuộc và thân thiết là sự dịu dàng vốn có của Mục Tư Thần, nhưng trong lòng ba người lại nảy sinh những cảm giác khác biệt. Mục Tư Thần trước đây quả thực là một người bình thường. Cậu rất tốt bụng, cũng rất cầu tiến, nhưng lại không muốn gánh vác quá nhiều kỳ vọng trên vai. Lại hơi lười, là một chàng trai trẻ đẹp trai lớn lên trong thời bình. Còn bây giờ, dường như cậu đã gánh vác điều gì đó. Giọng nói quen thuộc của cậu vẫn mang theo một chút kiên định. Như thể đang hứa hẹn với mọi người. Hứa hẹn rằng cậu sẽ bảo vệ tốt, sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa. Người chơi dường như đã gánh vác thêm một số trách nhiệm nặng nề. Trước đây cậu không phải luôn kiên trì với lý tưởng của bản thân là tự quản thị trấn của mình, tự cứu thế giới của mình sao? Bây giờ tôi cũng không thay đổi suy nghĩ này. Mục Tư Thần thầm nghĩ trong lòng, nhưng cậu vẫn có một số thay đổi. Thoát chết trong gang tấc, khiến tôi hiểu được sức mạnh thực sự của ràng buộc. Mục Tư Thần nói, ràng buộc là sức mạnh mà Mục Tư Thần thức tỉnh trong thị trấn Simi. Họ sử dụng sức mạnh này để kéo những đồng đội bị ô nhiễm tuyệt đối nuốt chửng trở lại. Nhưng lúc đó, luôn là Mục Tư Thần sử dụng sức mạnh ràng buộc để giúp đỡ người khác. Lần này, khi ý thức hợp nhất lại, cậu cảm nhận được ràng buộc của những người khác. Thẩm Tế Nguyệt giúp ý thức của cậu không bị tan rã. Nhưng chỉ dựa vào sức mạnh của Thẩm Tế Nguyệt để thức tỉnh, có lẽ Mục Tư Thần sẽ bị Thẩm Tế Nguyệt ô nhiễm. Điều thực sự giúp cậu thoát khỏi ô nhiễm của biển sâu và Thẩm Tế Nguyệt chính là sức mạnh của vô số. Ràng buộc là ràng buộc của đồng đội với cậu, là ràng buộc của người dân thị trấn với cậu, cũng là ràng buộc của hai thế giới với cậu. Tôi là một người rất cô độc. Mục Tư Thần tự đánh giá bản thân. Sau khi bố mẹ qua đời, Mục Tư Thần có cảm giác như đã mất liên lạc với thế giới. Tuy cậu vẫn cố gắng sống theo mong đợi của bố mẹ mà vào đại học, nhìn bề ngoài như một thanh niên cố gắng, có chí tiến thủ, nhưng thực chất cậu không hề tích cực. Quan hệ giữa cậu và mọi người đều chỉ là quan hệ xã giao. Không có bạn bè tâm giao, không nuôi thú cưng cũng không yêu đương. Mục Tư Thần hiểu rõ nỗi đau khi người quan trọng rời bỏ mình. Sợ phải nếm trải lại nỗi đau đó một lần nữa. Cũng sợ người khác vì mất đi cậu mà trải qua nỗi đau tương tự. Cậu tự cách biệt bản thân với thế giới. Chia thành, tôi, và, thế giới này. Đó là lý do cậu có thể thức tỉnh sức mạnh bản ngã ngay từ đầu. Lần đầu tiên chủ động bước vào trò chơi, Mục Tư Thần mang theo ý nghĩ có lẽ sẽ phải chết. Tìm một nơi không gây phiền phức cho bất kỳ ai để đăng nhập trò chơi. Bởi vì, cậu không muốn để lại bất kỳ phiền phức nào cho thế giới này. Cậu là người không có ràng buộc, ghét phiền phức tìm đến mình, cũng ghét làm phiền người khác. Mặc dù chiến đấu rất nghiêm túc, nhưng lúc đó Mục Tư Thần cũng không sợ chết. Cậu có thể nhận những nhiệm vụ nguy hiểm về mình, không phải vì cậu cao thượng, mà vì cậu biết mình không có ràng buộc. Chết đi sẽ không có ai buồn bã, nhưng những người khác có ràng buộc, không thể chết. Chết đi một lần tôi mới biết tôi sợ chết. Mục Tư Thần cười nhẹ. Sợ chết rồi thì lĩnh vực của thị trấn sẽ bị biển sâu tấn công. Sợ chết rồi thì mỗi người bạn tốt có trách nhiệm sẽ biến thành những quái vật cấp thần như Thiên Không Chi Đồng, Định Số và Biển Sâu. Lòng tốt ban đầu của họ bị bóp méo. Sợ chết rồi, không thể nào phong ấn được sự điên cuồng của một tên míp ướt nào đó. Sợ đến cuối cùng, không ai có thể bước vào điện thần quá lạnh lẽo đó. lau đi giọt nước trên hàng mi của Tần Trụ. Tôi luôn né tránh, ràng buộc, sẵn sàng chết bất cứ lúc nào. Nhưng không ngờ, hóa ra tôi đã có rất nhiều ràng buộc trên người rồi. Mục Tư Thần nói, lúc này, thế giới của cậu không còn là tôi và thế giới, mà là vô số tôi và ràng buộc của tôi cùng chung sống trong thế giới. Mục Tư Thần nhìn chằm chằm vào bút định số, dường như nhìn thấy bút định số phát ra vô số tia sáng, kéo dài đến tận chân trời. Nhìn những sợi dây này, Mục Tư Thần như nhìn thấy điểm cuối của mỗi nét bút đều là một điểm sáng. Trong đầu cậu bỗng nhiên xuất hiện vô số điểm sáng. Bên cạnh cậu có ba cái. Bên trong thị trấn Hy Vọng có rất nhiều. Ở trong thị trấn Si Mị bên trong có nửa cái. Trong thị trấn Biển Sâu cũng có nửa cái. Còn thị trấn Tường Bình xa xôi có một điểm sáng sắp tắt. Những điểm sáng này lóe sáng trong bóng tối, giống như những vì sao trên bầu trời đêm. Những điểm sáng này được kết nối bởi vô số sợi dây vô hình. Mục Tư Thần biết, những sợi dây đó chính là ràng buộc. Đây chính là điều mà định số muốn truyền đạt cho cậu. Quần tinh, Mục Tư Thần sực tỉnh, gật đầu với đồng đội đã đoàn tụ. Bốn người theo đường nét mà bút định số vẽ ra, không ngừng bơi sâu xuống đáy biển. Hướng mà bút định số chỉ về là phía của trụ rạp chiếu phim Định Mệnh từng nằm trong không gian giấc mơ. Không gian giấc mơ là sức mạnh của bướm dệt giấc mơ, là sức mạnh vốn thuộc về biển sâu. Biển sâu có thể trấn áp sức mạnh của không gian giấc mơ. Không giống Mục Tư Thần cần ba trụ mới có thể kiểm soát không gian giấc mơ. Vậy sau khi hấp thụ không gian giấc mơ, biển sâu sẽ phá hủy ba trụ đó chứ? Mục Tư Thần cho rằng câu trả lời là không, bởi vì biển sâu muốn tàu Noe tồn tại hàng trăm triệu năm. Chỉ dựa vào sức mạnh của ngài là không đủ. Phải cung cấp cho tàu Noe một lĩnh vực không tiêu hao sinh mệnh con người. Không có lĩnh vực nào phù hợp với điều kiện biển sâu hơn trụ Hy Vọng của Mục Tư Thần. Ngài dùng ba trụ thu được từ không gian giấc mơ để nâng đỡ lĩnh vực cho tàu Noe. Sử dụng phần lớn sức mạnh của mình để giấu tàu Noe đi. Giấu nó vào nơi bí mật nhất trên thế giới này. Giấu nó vào nơi thời gian cũng không thể bắt kịp. Những người trong tàu Noe đều là người bình thường. Tuổi thọ của họ có hạn. Không thể sống quá 10 tỷ năm. Phải khiến họ không cảm nhận được thời gian. Tỉnh giấc sau giấc mơ là đã trải qua hàng tỷ năm. Vị trí ẩn náu này không nằm trong chiều không gian này, mà nằm trong một không gian lặn sâu được bố trí bằng sức mạnh ở biển sâu. Điều này giống như không gian giấc mơ, không thể đạt được bằng khoảng cách vật lý. Trong tưởng tượng về biển sâu, một khi giấu tàu Noe, không ai có thể tìm thấy nó. Nhưng ngài đã đánh giá thấp năng lực của định số. Sau khi phá hủy không gian giấc mơ, biển sâu có thể cắt đứt liên lạc giữa ba trụ và Mục Tư Thần, khiến Mục Tư Thần không còn cảm nhận được ba trụ này nữa. Nhưng biển sâu không thể cắt đứt quy luật của vận mệnh. Ba trụ được định số ban tặng là phải trả giá. Cho dù biển sâu giấu tàu Noe ở đâu, Mục Tư Thần vẫn có thể tìm thấy nơi ẩn náu của tàu Noe thông qua mối liên hệ giữa bút định số và rạp chiếu phim Định Mệnh. Họ không biết đã lặn sâu bao nhiêu, rõ ràng đã đến độ sâu 30.000 mét dưới đáy biển. Rõ ràng đã phải chạm đến mặt đất dưới đáy biển, nhưng dưới chân họ vẫn như không có đáy. Dù lặn sâu đến đâu cũng không chạm được vào chỗ nào. Điều kỳ lạ hơn nữa là, khi họ lặn xuống độ sâu nào đó, xung quanh không còn nước biển nữa. Họ dường như đã bước vào một không gian khác. Chỉ Liên không biết ở đây họ có thể nói chuyện được không. Chỉ có thể chạm nhẹ vào Mục Tư Thần. Mục Tư Thần nói, tôi nghĩ là chúng ta có thể nói chuyện được rồi. Chỉ Liên thở phào nhẹ nhõm, hỏi, chúng ta đến đâu rồi? Sao tôi cảm giác như mình đã lặn suốt mấy ngày rồi vậy? Tôi cảm thấy như mình chỉ lặn xuống một khoảnh khắc thôi. Đan Kỳ nói, tôi cảm thấy khoảng 4-5 tiếng. Nhưng hiệu ứng tiêu cực của đuôi cá là phải tiếp xúc với nước trong vòng 1 tiếng. Nếu không sẽ chết vì thiếu nước. Đến giờ vẫn chưa thiếu nước. Có phải chưa qua 1 tiếng chưa? Kỳ Tiện An hỏi, Mục Tư Thần nói, khái niệm thời gian ở đây khác với bên ngoài. Giống như giấc mơ vậy. Đôi khi bên ngoài chỉ mười mấy phút. Trong mơ đã qua hàng trăm năm. Đôi khi cả đêm trôi qua. Trong mơ chỉ là một khoảnh khắc. Thời gian ở đây không có ý nghĩa. Thảo nào cảm nhận thời gian của mỗi người chúng ta đều khác nhau. Chị Liên hỏi, hệ thống biết bên ngoài đã qua bao lâu rồi không? Hệ thống vào đây cũng đã cắt đứt liên lạc với mấy con bên ngoài. Không rõ đã qua bao lâu, nhưng tôi nghĩ hẳn là không lâu đâu. Mục Tư Thần nói, ít nhất là chưa lâu đến mức biển sâu phát hiện có người xâm nhập tàu Noe truy sát đến tận đây. Có lẽ thời gian bên ngoài không dài, chúng ta còn phải lặn xuống bao lâu nữa? Kỳ Tiện An hỏi, Mục Tư Thần nói, ở đây khoảng cách vật lý cũng không có ý nghĩa gì. Nếu có thể đến, thì lập tức có thể đến. Nếu không thể, dù chúng ta chết ở đây cũng không thể đến được. Duy tâm như vậy, vậy chúng ta phải làm sao để đến được đích? Đan Kỳ hỏi, Mục Tư Thần cầm bút định số. Suy nghĩ một lúc rồi nói, chúng ta thử cây bút này xem sao. Bốn người đặt bút lại với nhau. Bốn đầu bút phát ra những sợi dây mảnh kết hợp thành một con đường. Con đường này hơi giống con đường dẫn đến các thị trấn khác nhau trong thư viện. Là không gian mở rộng của hệ bầu trời. Vào xem thử, Mục Tư Thần nói, bốn người bơi vào con đường đó. Khoảnh khắc bơi vào con đường, ánh sáng mạnh chói mắt khiến mọi người không thể mở mắt. Họ vốn đang ở đáy biển tối đen, hoàn toàn dựa vào ánh sáng yếu ớt của đầu bút để nhìn. Đột nhiên đến môi trường sáng sủa, mất một lúc lâu mới hồi phục lại. Sau khi dần thích nghi với ánh sáng mạnh, bốn người mở mắt ra. Trước mắt họ xuất hiện một con tàu lớn giống như cung điện pha lê. Thân tàu được làm bằng đá phát sáng, cột buồm được khảm nạm vô số viên ngọc trai sáng lấp lánh, khiến toàn bộ con tàu trở nên lộng lẫy. Bốn người bước vào khoang tàu, phát hiện bên trong khoang tàu có một đại sảnh lớn. Hàng vạn người nằm la liệt trong đại sảnh. Họ ngủ ngon lành, dường như đang mơ những giấc mơ đẹp. Những người này được bao phủ bởi một lớp ánh sáng màu xanh nhạt. Ánh sáng này đang không ngừng truyền sự sống vào cơ thể họ. Mục Tư Thần tìm kiếm trong đám đông, tìm thấy vài gương mặt quen thuộc, gật đầu với đồng đội, mọi người cùng thở phào nhẹ nhõm, người mất tích vẫn nguyên vẹn không bị làm sao đang nằm trong tàu Noe. Tác giả có lời muốn nói, hàng ngày cầu dinh dưỡng dịch, hẹn gặp lại mọi người ngày mai, hôn hôn, bình luận, hóa ra sự thức tỉnh bản ngã của Moose là có lý do. Thật tinh tế, trời ơi! Sự tự phân tích của Tư Thần ở đây thật sâu sắc. Tôi quá hiểu cậu ấy. Vì có ràng buộc nên không dám dễ dàng ra đi. Rất muốn một lần cho xong nhưng trên người có quá nhiều điều phải lo lắng. Thật sự không có đủ dũng khí. Nỗi tuyệt vọng của biển sâu và những ràng buộc khi Tư Thần thức tỉnh bỗng khiến tôi nhớ đến bài Đáy Biển của Phượng Hoàng truyền kỳ. Sự tuyệt vọng của việc sinh mệnh cuối cùng chìm xuống đáy biển. Và sự ràng buộc của việc luôn có người trên bờ gọi bạn trở về. Tác giả thực sự đã vận dụng các loại ẩn dụ một cách rất thích hợp. Người không sợ chết thật sự rất mạnh mẽ. Chỉ có người biết quý trọng của cuộc sống mới mạnh mẽ hơn họ, Tần Chủ. Đây là một câu chuyện mà hiện tại tôi chưa bao giờ thực sự xuất hiện nhưng tôi ở khắp mọi nơi. Cách chương.